Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 51, nguy cơ nam chủ. Góc truyện audio.com. Trước khi bị Đường Tòng Nam mang đi xã giao, Lê Sơ hỏi một vấn đề cuối cùng. Mục tiêu là alpha sao? Xin hãy đọc truyện tại Chùm truyện ORG. Đại ca, xin anh, ngàn vạn lần nên là. Đương nhiên rồi. Không phải em cảm thấy hứng thú hay có chú ý gì đến anh ta đi. Đường Tòng Nam cảnh giác nhìn Lê Sơ. Sợ nàng ngớ ngẩn. Không có, không có. Em chỉ là tò mò mà thôi. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đi làm quen ai vậy nha? Lê Sơ lắc đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bưng ly rượu lên lộ ra nụ cười xã giao hoàn mỹ. Nàng làm gì có ý nghĩ gì tới mục tiêu. Chỉ có chột dạ, ngượng ngùng quá nha người anh em. Cướp lão bà của anh. Còn làm lão bà trở thành anh em với anh rồi. Lê Sơ đã từng hoài nghi mình xuyên đến có làm đảo lộn giới tính tất cả không. Nhưng khi biết mục tiêu là alpha xong. Trong lòng nàng liền buông xuống. Đường Tòng Nam thấy Lê Sơ không chú ý đến mục tiêu nữa yên tâm. Đưa Lê Sơ xuyên qua đám người đến trung tâm. Mặt Lê Sơ cũng xem như là có độ nhận diện. Nàng không phải hình tượng mỹ nhân kinh điển. Nhưng cũng là cực kỳ dễ coi. Nhìn đáng yêu 10 phần. Tin tức nàng diễn nữ chính trong phim của Kỳ Vân mọi người trong vòng cũng biết. Nên cũng có người đến chào hỏi bọn họ. Lê Sơ thêm mấy liên hệ cá nhân. Đường Tòng Nam thấy người quen cũ của mình. Lại rời đi chốc lát. Lê Sơ xua xua tay với hắn. Cũng không lôi kéo người khác làm quen nói chuyện phiếm mà là ngồi nghỉ ngơi ở một góc. Loại xã giao kiểu này đối với Lê Sơ vẫn còn tương đối xa lạ. Cũng may là nàng cũng làm không tệ lắm. Chỉ là cười đến mặt hơi cứng đờ thôi. Lê Sơ nhấp một ngụm rượu. Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của mình. Chị là Lê Sơ đúng không? Bên người truyền đến âm thanh làm Lê Sơ giật mình. Nàng lập tức mang lên nụ cười. Nhìn lại nam nhân đứng bên cạnh. Từ chiều cao mà đoán có thể người này hẳn là Omega. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương còn chưa đủ 18 chưa phân hóa. Trên mặt hắn còn có trang điểm nhẹ. Làm Lê Sơ đoán không ra tuổi thật của hắn. Xin chào, là tôi. Xin hỏi cậu là. Lê Sơ đứng lên. Nàng mang giày cao gót. Chiều cao bằng thanh niên trước mắt. Nàng khách khí hỏi. Dù sao ở nơi thế này mỗi khắc đều có máy quay. Không đúng mực một chút liền sẽ nổi danh ngay. Tôi là fan của chị. Trước đó có xem chương trình PK. Cảm thấy chị rất lợi hại nha. Người trước mắt nhẹ giọng lên tiếng. Đôi mắt hồ ly cong cong. Nhìn cực kỳ nhu hòa. Làm lòng người khác không tự giác sinh ra cảm giác tốt. Cảm ơn cậu nha. Chương trình kia cũng đã phát lâu lắm rồi. Không nghĩ còn có người nhớ đến tôi. Lê Sơ cười có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy là như thế. Nhưng nàng vẫn chú ý đến đối phương tránh chuyện nói tên của mình. Hơn nữa nàng cũng không có cảm giác được người trước mặt nàng thực sự thích nàng. Rõ ràng trong miệng nói như vậy. Nhưng cảm giác trong lòng rất kiêu căng. Có chút kỳ lạ không nói nên lời. Hơn nữa Lê Sơ cũng cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp qua người này ở nơi nào. Lê Sơ xác định trong trí nhớ của mình hẳn là không có quen một nam nhân Omega như vậy. Chẳng lẽ là nguyên chủ biết sao? Chị biểu diễn rất đặc sắc. Đương nhiên sẽ có người nhớ đến. Không phải chị đang quay phim truyền hình mới sao? Đoàn làm phim của chị hiện tại đã đóng máy rồi à? Người này khích lệ một phen. Sau đó tò mò hỏi. Cảnh diễn của tôi hết rồi. Nên đóng máy. Đoàn phim bên kia có kết thúc chưa tôi cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng Lê Sơ thận trọng trả lời một chút. Nếu nói đúng hơn có lẽ lúc này đoàn phim đã đóng máy rồi. Nhưng nàng cứ cảm thấy kỳ quái. Nên không có nói thẳng ra. Mà lựa chọn trả lời như vậy. Thì ra là vậy. Hy vọng sự nghiệp của chị sau này sẽ càng ngày càng tốt. Người này đưa tay nâng ly rượu như thủ thế muốn chúc mừng đến nàng. Cảm ơn. Lê Sơ uống một ngụm. Người kia liền rời đi. Thật giống như đi đến đây chỉ vì Lê Sơ vậy. Lê Sơ nghĩ. Có phải mình nghĩ nhiều quá không? Hình như đối phương cũng không có gì kỳ quái. Lê Sơ ngây người một lát. Không đến 2 phút. Lại có người bưng ly rượu đến. Lê Sơ nhìn. Lần này là người nàng biết, nhưng là không thân, là Beta lúc trước tham gia chương trình PK với nàng. Minh Hy bưng ly rượu đến, có chút tò mò hỏi thăm. Chấm, Lê Sơ, cậu quen biết người vừa rồi sao? Ai, người vừa đến đây đó? Tiểu thiếu gia Ninh gia. Cậu biết, không quen biết, Lê Sơ lắc đầu. Trong đầu lặp lại câu nói vừa rồi của Minh Hy. Trách sao nàng lại cảm thấy có chút quen mắt. Tiểu thiếu gia Ninh gia còn không phải là em trai của Ninh Mạn Thanh sao? Hai người nhìn có vài nét giống nhau. Chỉ là trong thời gian ngắn nàng không có liên tưởng đến. Bất quá nếu đã biết đối phương là ai. Rốt cuộc Lê Sơ cũng hiểu rõ vì sao lúc nãy nàng lại có cảm giác kỳ quái. Giác quan thứ 6 của nàng thật là chính xác. Nàng không nhớ vị tiểu thiếu gia này tên là gì. Dù sao tên nam chủ nàng cũng quên chứ đừng nói là nam thứ 3 như người này. Nhưng nàng nhớ rõ vị tiểu thiếu gia này cũng không phải là nhân vật chính phái gì. Chính xác mà nói, lấy theo bối cảnh của Ninh Mạn Thanh, một gia đình 6 người của Ninh gia, trừ bỏ Ninh Mạn Thanh, còn lại đều là vai ác. Mà Lê Sơ kiên quyết đứng về phía Ninh Mạn Thanh. Cho nên trong mắt nàng, toàn bộ người bên kia không có ai tốt cả. Vậy câu hỏi vừa rồi của tiểu thiếu gia kia có thể suy diễn ra được. Là muốn uyển chuyển biết được tin tức của Ninh Mạn Thanh từ chỗ nàng đi. Hiện tại Ninh Mạn Thanh phân hóa thành Alpha. Không phải so với Omega trong chuyện gốc. Vì lực uy hiếp của cô với anh em trong nhà còn lớn hơn nữa. Còn vì sao tiểu thiếu gia này là Omega mà cái gì cũng nhắm vào Ninh Mạn Thanh? Trong chuyện gốc nói là vì trước khi hắn 18 tuổi. Hắn không nghĩ tới bản thân mình là Omega. Hắn cho rằng mình hẳn là Alpha mới đúng. Nhưng năng lực của hắn lại luôn kém chị mình. Vẫn luôn sống dưới cái bóng mang tên Ninh Mạn Thanh. Ninh Mạn Thanh phân hóa thành Beta cũng khiến hắn cân bằng một chút. Nhưng là sau này phát hiện bản thân mình lại phân hóa thành Omega. Khiến hắn tức đến muốn hộc máu. Nhưng tốt xấu gì thì cũng là Omega. Vẫn là được cưng chiều. Cho nên hắn cũng chèn ép Ninh Mạn Thanh không ít. Ở trong chuyện, sau khi Ninh Mạn Thanh phân hóa thành Omega xong, tiểu thiếu gia này càng phát điên rồi. Bởi vì hắn phát hiện. Cho dù có là Omega thì Ninh Mạn Thanh cũng ưu tú hơn hắn quá nhiều. Thậm chí hắn còn làm chuyện là câu dẫn tỷ phu. Cũng chính là nam chủ. Sau đó bị vả mặt mà gả cho một Alpha. Nhưng vẫn không quên ám chọc Ninh Mạn Thanh. Ninh Mạn Thanh đến ánh mắt cũng lười nhìn hắn. Lúc này đây tuy rằng Ninh Mạn Thanh đã phân hóa khác biệt. Nhưng Lê Sơ cũng cảm thấy tiểu thiếu gia không có khả năng sẽ đổi tính như vậy. Nói không chừng còn vì Ninh Mạn Thanh phân hóa thành Alpha mà càng thêm bất mãn. Dù sau trước năm 18 tuổi, mộng tưởng của hắn là làm một Alpha. Bởi vì chuyện phân hóa giới tính và lựa chọn vào giới giải trí mà Ninh Mạn Thanh bị cha mẹ từ mặt. Trong lòng hắn phỏng chừng vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại Ninh Mạn Thanh lại có khả năng được cha mẹ cưng chiều trở lại. Không chừng trong lòng hắn sẽ càng thêm không thoải mái. Lê Sơ cảm thấy chính mình hẳn là phải nói với Ninh Mạn Thanh trước. Uyển chuyển nhắc nhở cô một chút. Bởi vì những suy nghĩ này, Lê Sơ đã hoàn toàn quên bên cạnh còn có một người. Đến khi nàng thấy gương mặt tràn đầy tức giận của Minh Hy. Cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa rồi nghĩ một chuyện quá mức chú tâm. Cậu vừa nói gì, tôi không nghe được, ngượng ngùng, tôi đây không gánh nổi lời xin lỗi của cậu rồi. Trèo cao thật là ghê gớm. Minh Hy chịu tức giận nói. Trong lòng đã trắng mặt. Quen biết tiểu thiếu gia Ninh gia thì ghê gớm đúng không? Nếu không phải thấy người kia đến nói chuyện với Lê Sơ, cô mới lười đến mở chuyện với nàng ta đây. Lê Sơ bị lời nói âm dương quái khí của cô ta làm trong lòng hỏi chấm mấy cái. Vừa rồi nàng thất thần là không đúng. Thực sự là hành vi không lễ phép. Nhưng người này đang nói mị gì đây? Các nàng hình như không có quen thân lắm đâu. Cũng không có cùng nhau luyện tập tiết mục gì cả. Chẳng qua là lúc mới tham gia chương trình chào nhau một cái thôi. Người nào người nấy lúc đó đều là cười giả lả. Ai cũng không nói đến ai. Lần này mở lời cũng là Minh Hy nói trước. Ý vị cực kỳ rõ ràng. Hiện tại nói chuyện còn không âm không dương như vậy. Đối với loại người này, Lê Sơ không bao giờ nhịn. Là đại âm dương sư. Nàng mỉm cười với Minh Hy. Nàng gật đầu nói. Đúng là vậy. Nàng leo cao căn bản là chính là nữ chủ nha. Chấm. Minh Hy bị nàng chọc cho nghẹn họng. Lê Sơ lười lãng phí thời gian với loại người như vậy. Chẳng lẽ còn phải đợi Minh Hy nghĩ ra lời gì mắng mỏ nàng sao? Lê Sơ cũng không có rảnh như vậy. Nàng cầm ly rượu đứng dậy đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Thấy thân ảnh Lê Sơ hoàn toàn lẩn vào đám người. Minh Hy tức giận đấm vào sofa một cái. Lê Sơ tìm một chốc. Không thấy đường Tòng Nam. Liền vứt bỏ Nam Mụ Mụ. Gia nhập vào nhóm người đang nói đề tài mà nàng cảm thấy hứng thú. Còn nhận được một thiệp mời. Đối phương là nhà làm phim. Hy vọng nàng có thể đến diễn một nhân vật trong phim mới của hắn. Thể loại khoa học viễn tưởng. Vai chính là người bảo vệ thời cục yên ổn khỏi sự tác quái của thế lực siêu nhiên. Nhà làm phim hy vọng nàng có thể diễn vai chính duy nhất trong phim. Mà phim đại khái cũng chỉ có 2 tập, nghe thấy cũng rất thú vị. Lê Sơ gợi lên hứng thú. Nàng xem tivi cũng thích xem thể loại này. Nhà làm phim thấy nàng cảm thấy hứng thú. Lại hàn huyên với nàng nhiều hơn một chút. Nhà làm phim thao thao bất tuyệt nói. Nhân vật này là nửa người nửa yêu. Là một Omega. Huyết mạch của nàng rất đặc biệt. Năng lượng thay đổi có thể sửa đổi thời gian. Hiện tại là trong tiệc rượu. Nhà làm phim còn phải tiếp xúc với mấy diễn viên khác. Hắn có chút tiếc nuối dừng lại đề tài. Khen nói. Tôi cảm thấy hình tượng của em cực kỳ thích hợp. Hơn nữa kỹ thuật của em cũng có độ giãn rất tốt. Chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi. Đến lúc đó lại nói tiếp. Được. Cảm ơn ngài thưởng thức. Lê Sơ trao đổi phương thức liên hệ với hắn. Chạm cốc với hắn xong cũng uống cạn ly rượu. Đêm nay Lê Sơ cũng uống hết vài ly rượu. Cũng may rượu này không nặng lắm. Trước đó Lê Sơ cũng đã uống thuốc giải rượu trước. Cũng không thấy quá khó chịu. Chỉ có chút hơi choáng. Quan trọng bức thiết hiện tại lại là bàng quang của nàng. Hội trường khách sạn này rất lớn. Nơi nơi hoa mỹ. Lê Sơ không nhìn thấy nhân viên phục vụ, chỉ có thể dựa theo cảm giác đi tìm buồng vệ sinh. Nhưng hình như là nàng đi nhầm hướng. Vòng tới vòng lui Lê Sơ lại đi đến một cái hành lang. Nơi nơi đều là cửa phòng giống nhau như đúc, làm Lê Sơ ngây ngốc. Không biết trong phòng này có WC không nữa. Lê Sơ sắp nhịn không được rồi. Lê Sơ tùy tiện đẩy ra một cửa phòng gần đó. Chưa kịp mở ra liền phát hiện có người cản lại. Cùng lúc đó, tin tức tố xa lạ của Alpha che trời lấp đất xuất hiện bên người nàng. Đó là mùi gỗ tùng hương. Lê Sơ thầm nghĩ không thể nào. Tin tức tố của nam chủ cũng là hương tùng. Chắc không phải đúng lúc như vậy đi. Cách một cánh cửa, mục tiêu bị ám toán cả người đầy mồ hôi suy yếu dựa vào cửa. Đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa này. Bên trong có một Omega bị đánh ngất. Mục tiêu muốn đi ra. Nhưng hắn không có sức lực. Trước khi lý trí mất khống chế. Chỉ có thể ngã ngồi xuống cửa. Một giọng nói yếu ớt nhỏ bé truyền từ bên ngoài đến. Làm thần trí hắn thanh tỉnh một chút. Này, Người trong kia có ổn không? Có cần hỗ trợ sao? Ví như gọi điện thoại. Nếu có yêu cầu phiền nói nhanh một chút. Hương vị của anh làm đầu tôi choáng váng. Lê Sơ bị hương vị tin tức tố của Alpha làm nàng có chút thiếu oxy. Ở lâu thêm chút nữa nàng sợ nàng sẽ phải hôn mê. Cảm ơn, mong giúp tôi gọi. Mục tiêu nhanh chóng đọc số điện thoại thân tín của mình. Hắn không để Lê Sơ mở cửa. Hắn có thể cảm giác được người bên ngoài là Omega. Nếu là mở cửa, hắn sợ mình sẽ mất khống chế. Lê Sơ gọi điện thoại xong. Miêu tả đại khái vị trí của nơi này một chút. Được rồi, anh ta nói sẽ đến ngay. Tôi đi trước. Mục tiêu hít một hơi hỏi. Cảm ơn, xin hỏi cô là. Không sao cả, làm chuyện tốt không để lại danh tánh. Anh có thể kêu tôi là Lôi Phong. Lê Sơ tiêu sái rời đi. Không để lại danh tánh. Lê Sơ thực sự không muốn mở ra bất kỳ quan hệ gì đối với nam chủ. Hơn nữa quan trọng hơn nữa là bàng quang nàng sắp nghẹn chết rồi. WC đâu? Cách chương.